Shop, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần trong đầu hiện lên giả thiết đứa trẻ này có thể là con trai tương lai của mình là tâm tình phức tạp của Giang Nhược Kiều lại trở nên rối bời khi nhìn Lục Tư Nghiên. Cô cũng tự động tách rời cậu nhóc không giống với những đứa trẻ khác. Cô nhìn đi nhìn lại, đứa trẻ này thật sự rất giống mình và Lục Dĩ Thành. Nhưng trông nó giống cô nhiều hơn. Giang Nhược Kiều không biết phải giao tiếp với cậu nhóc này như thế nào. Cô là người sợ phiền, lúc người khác cãi nhau thì chỉ ước gì đường vòng. Đối với nhóc con nghịch ngợm đủ trò thì tránh được bao xa thì tránh. Nhưng Lục Tư Nghiên là ai chứ? Cậu là hot boy của trường mẫu giáo, từ mẹ hiệu trưởng cho đến mấy cô bé trong lớp, ai cũng yêu mến cậu. Điều quan trọng hơn là cậu đã làm con trai của Giang Nhược Kiều 5 năm rồi. Không ai hiểu mẹ rõ hơn cậu được. Đôi mắt tròn xoe của Lục Tư Nghiên vừa nhìn là hiểu ý của mẹ ngay. Cậu chủ động tìm đề tài bắt chuyện như tranh công. Chị có biết làm sao ba biết được số điện thoại của chị không? Lần này cậu ngoan ngoãn, không trực tiếp gọi mẹ. Giang Nhược Kiều nương theo câu hỏi của cậu nhóc. Sao cậu ấy biết được thế? Lục Tư Nghiên lập tức đưa tay vỗ ngực bồm bộp. Là em đọc ra đó. Em nhớ nằm lòng số điện thoại của cả hai người. Em cũng đọc được cả số căn cước nữa. Ba mẹ từng nói. Phải nhớ thông tin quan trọng của người nhà. Như thế lỡ hôm nào bất cần đi lạc, cậu cũng sẽ không quên đường về nhà. Giang Nhược Kiều cười, em còn biết được gì nữa? Cô bỗng nhận ra đây là cơ hội tốt để tìm hiểu tương lai. Em có biết địa chỉ nhà không? Lục Tư Nghiên gật đầu, sợ Giang Nhược Kiều không tin, nhanh chóng trả lời. Phòng 1302, căn 12 Thư Hương Uyển, đường Cảnh Sơn, phố Kỳ Lân. Giang Nhược Kiều. Không phải là biệt thự, cho nên Lục Dĩ Thành tương lai vẫn chưa trở thành tỷ phú. Cô lấy điện thoại tìm kiếm Thư Hương Uyển, hiện tại mảnh đất đó vẫn chưa có tòa nhà nào như thế. Nhưng bây giờ có đường Cảnh Sơn, nói thế nào nhỉ, đoạn đường này không lý tưởng cho lắm, ga tàu điện ngầm gần đó cũng ít đến đáng thương. Cách khu vực trung tâm thành phố cũng mười mấy 20 cây số. Có hai khả năng, một là tương lai nơi này được khai phá thành mảnh đất vàng. Hai là, cuộc sống sau này của cô và Lục Dĩ Thành cũng không khá giả là bao, chỉ có thể mua căn hộ ở khu vực hẻo lánh này. Hai khả năng này có xác suất 50-50, dù gì tính theo số tuổi của cậu nhóc, thì đó cũng là chuyện của 10 năm sau. Giang Nhược Kiều hoàn toàn vỡ mộng, cô rất mâu thuẫn, thực chất bên trong cô là người tự cao tự đại, nhưng đồng thời, vào giây phút quan trọng cũng đủ sáng suốt. Cho nên... Ban đầu tên đạo diễn mập gian xảo đề nghị cô đóng phim truyền hình trên web, cô đã một mực từ chối. Vì cô biết bản thân không có mối quan hệ, cũng không có bối cảnh hay tài nguyên, bước vào giới giải trí đừng nói là ngóc đầu lên, chưa biết chừng tới lúc đó bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Cô biết điều kiện bản thân ra sao, có đọc nhiều quyển Mary Sue thế nào đi nữa cũng chưa từng nằm mơ gả vào hào môn. Nhưng cô cũng đâu có tệ. Không gả vào nhà cao cửa rộng thì cô gả cho người đàn ông có tiền đồ rộng mở. Giang Nhược Kiều không cảm thấy chuyện này quá khó khăn với mình. Kết quả, bây giờ lại nói cho cô biết, sau này mình trở thành đôi. Vợ chồng nghèo khó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Lục Dĩ Thành, cả hai cùng nhau phấn đấu giống tất cả các cặp vợ chồng bình thường ở Bắc Kinh. Điều này chênh lệch này cũng lớn quá đi. Giang Nhược Kiều kiên nhẫn hỏi tiếp. Thế em có biết trong nhà có bao nhiêu phòng không? Em có biết nó lớn cỡ nào không? Lục Tư Nghiên, cái này thì nói thế nào nhỉ? Giang Nhược Kiều bình tĩnh lại, dứt khoát đứng dậy ước chừng không gian chung quanh. Có lớn cỡ này không? Lục Tư Nghiên, hình như là có, Giang Nhược Kiều mới yên tâm, lúc nãy cô lấy ví dụ sơ lược, chắc cũng không chật hẹp. Thế trong nhà chúng ta có xe không? Cô lại hỏi, Lục Tư Nghiên cố gắng suy nghĩ, vẫn chưa ạ? Ba mẹ ra cửa đều dẫn em đi tàu điện ngầm. Đúng lúc này, Lục Dĩ Thành trở về, anh thấy hai mẹ con trò chuyện vui vẻ, trong lòng cũng thấy yên tâm hẳn. Anh nhìn đồng hồ, sắp một giờ rồi, Tư Nghiên có thói quen ngủ chưa, tôi dẫn thằng bé về nghỉ ngơi trước. Giang Nhược Kiều mất hết tinh thần, Lục Dĩ Thành lại nói, đúng rồi, tôi nhận dạy kèm hai học sinh trong kỳ nghỉ hè, buổi sáng một tiếng, buổi chiều một tiếng. Chiều nay trong nhà của học sinh có việc nên không có lớp. Lúc trước, mỗi tuần tôi đều để Tư Nghiên ở nhà xem TV một mình. Nói thật thì tôi thấy không an toàn cho lắm, nhưng thật sự cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi cũng không muốn phân tâm trong lúc dạy kèm học sinh làm bài tập. Vì vậy, cậu xem thử có thể giúp san sẻ gánh nặng với tôi một chút được không? Giang Nhược Kiều, cô cũng rất khó xử. Thật ra bây giờ tôi về trường sớm như vậy cũng vì có công việc. Thấy Lục Dĩ Thành không nói nữa, Giang Nhược Kiều cũng không định trốn tránh. Nếu cô thật sự muốn tránh, lúc nãy cô đã lắc đầu nguầy nguậy, chẳng nghe anh nói rồi. Nhưng chúng ta có thể đối chiếu thời gian một chút. Giang Nhược Kiều nói, tôi không thể chắc chắn thời gian quay chụp. Nếu khoảng thời gian đó cậu ra ngoài, đúng lúc tôi có thời gian thì có thể trông thằng bé. Cô cũng chẳng phải người không nói lý lẽ. Hơn nữa, nếu đứa trẻ thật sự có quan hệ huyết thống với mình, cô muốn trốn cũng không thoát được. Hình như trời sinh cô đã có thói quen như vậy. Lúc xảy ra chuyện, cô cứ muốn đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình. Chẳng hạn như bây giờ, lẽ nào là do bản năng làm mẹ ư? Thật kỳ lạ, cô cũng chưa từng làm mẹ nên sẽ không tồn tại bản năng gì đó. Cô thương đứa nhỏ này không? Cô càng thương bản thân hơn. Có vẻ như mặc kệ không hỏi han tạm thời là quyết định tốt nhất đối với cô lúc này. Thực tế thì sao? Liệu ngày nào cô cũng lo Lục Dĩ Thành sẽ làm ầm chuyện này lên khiến ai ai cũng biết không? Bây giờ liều mạng muốn đùn đẩy trách nhiệm chỉ khiến Lục Dĩ Thành cảm thấy con người của cô rất tồi tệ. Nhỡ sau này xảy ra chuyện gì, họ còn có thể bàn bạc với nhau được không? Lúc cần, anh có bằng lòng phối hợp với cô không? Tất nhiên là không thể rồi. Giang Nhược Kiều cũng nhìn ra suy nghĩ của Lục Dĩ Thành, anh chính là muốn cả hai cùng gánh vác. Trông anh có vẻ hòa nhã, thân thiện, lại rất hiền lành, nhưng cô cũng không dám quên anh mới là chàng trai 20 tuổi đầu. Ép anh cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cô cả, đúng không? Lục Dĩ Thành thấy Giang Nhược Kiều thấu tình đạt lý như vậy, trong thoáng chốc, mặt mày lập tức giãn ra. Kết quả bây giờ vẫn tốt hơn so với dự tính của anh. Anh thấy cô rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện có vẻ hoang đường này, cô còn thản nhiên chấp nhận yêu cầu của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người này không phải bạn gái của Tường Diên, Lục Dĩ Thành thật sự sẽ chấp nhận chuyện tương lai mình thích cô. Được, Lục Dĩ Thành rất hài lòng với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Lục Tư Nghiên cũng cảm thấy tâm trạng của ba cũng không tệ. Nhưng cậu nhóc vẫn còn chuyện muốn hỏi. Lúc nào thì con có thể gọi mẹ ạ? Lục Dĩ Thành, đừng ép mẹ con, ép cô nóng vội thì cũng có ích lợi gì cho anh đâu. Đối với anh mà nói, Giang Nhược Kiều chính là đối tượng san sẻ rủi ro của anh. Anh chỉ muốn giữ lấy cô. Giang Nhược Kiều đưa mắt tiễn hai ba con lái xe máy điện rời đi, bấy giờ cô mới để lộ cảm xúc chân thật. Mẹ nó, kiếp trước cô đã gây nên tội ác tay chơi gì à mà lại khiến cô gặp phải chuyện như vậy chứ? Điều mà Giang Nhược Kiều lo lắng là sao tương lai cô lại đến nông nỗi này? Cuộc sống quá đỗi bình thường. Năm 20 tuổi, cô luôn có mục tiêu rõ ràng đối với tương lai của mình. Bất kể là có kết hôn hay không, cô đều sẽ cố gắng trở thành kiểu người như chủ cửa hàng, có nhan sắc, có tiền bạc và vui vẻ. Điều này đối với cô mà nói, vốn không phải là mục tiêu quá xa vời. Dẫu sao lý lịch của cô cũng không tầm thường, tuy nói bây giờ ra đường có thể vợt một đống sinh viên, nhưng bằng tốt nghiệp đại học A vẫn có giá trị rất cao. Cho dù cô tìm đại một công việc, với năng lực của bản thân, Giang Nhược Kiều cũng sẽ xoay sở cuộc sống của mình đầy màu sắc. Huống hồ, bây giờ cô đã có chút thành tựu rồi. Cô và cửa hàng Hán Phục hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ số lượng fan của cô cũng rất khả quan. So với người khác, khởi điểm của cô đã cao hơn một bậc. Cô nghĩ không ra, dứt khoát lấy điện thoại ra định đăng bài nặc danh. Nếu như tương lai, vừa gõ bốn chữ, đột nhiên cô dừng lại. Khoan đã, không thể suy nghĩ về mọi thứ theo quán tính, phải xem xét chuyện này từ góc độ người ngoài cuộc mới được. Nếu tương lai, bây giờ cô có được coi là đã biết trước tương lai không nhỉ? Vì vậy, bắt đầu từ giây phút Lục Tư Nghiên xuyên tới đây, kể từ lúc cô biết được chuyện này, tương lai ấy có còn là tương lai nữa không? Đã không phải nữa, Giang Nhược Kiều chợt tỉnh táo lại, mọi chuyện đã xảy ra thay đổi, những chuyện thay đổi tiếp theo cũng sẽ là tương lai. Có lẽ người khác vì biết được tương lai mà dứt khoát nằm thẳng, lựa chọn bồi dưỡng tình cảm với Lục Dĩ Thành trước. Dù gì suy nghĩ lúc này là đã có con rồi, tương lai chắc chắn cũng sẽ thế thôi. Nhưng Giang Nhược Kiều thì không, sở dĩ gọi là tương lai là vì chưa có ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Một khi cô đã biết, vậy còn tính là tương lai cái quái gì nữa? Cho nên bắt đầu từ giây phút này, Giang Nhược Kiều không muốn nghĩ đến tương lai gì đó nữa. Cô không muốn xem Lục Dĩ Thành là ông xã tương lai, bởi tương lai đã khác. Bây giờ cô chỉ cần làm hai việc. Thứ nhất, xác định liệu giữa cô và Lục Tư Nghiên có thật sự là quan hệ mẹ con hay không. Thứ hai, dù cô đã có một đứa con, cũng phải dốc hết sức không thay đổi hiện trạng cuộc sống của mình. Thử nghĩ mà xem, chuyện thứ nhất thì cũng thôi đi. Chuyện thứ hai, Lục Dĩ Thành là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Nếu anh không phối hợp thì phải làm sao đây? Nếu anh có suy nghĩ, đúng vậy, tôi và cậu có một đứa con, hãy nhận đi. Cậu là bà xã tương lai của tôi, đó mới là muốn mạng già này của cô. Trước tiên, cô phải xua tan ý nghĩ này của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để anh mang suy nghĩ, dù tôi có FA cả đời cũng sẽ không thích cậu, mới được. Anh không thích cô không thích anh, như vậy thì cả hai mới thật sự có chung một mục đích, nhất định không để đứa nhỏ này làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của họ. Giang Nhược Kiều thở dài, một tay chống cằm, ngón tay gõ lên má. Nhưng để anh đừng thích cô, liệu có quá khó không nhỉ? Một đóa mẫu đơn bỗng nhiên có một ngày biết được mình và bạn gái của bạn tốt có con trai. Anh mà ấp ủ suy nghĩ này thì chắc chắn sẽ chú ý đến cô. Anh chắc chắn cũng sẽ buồn bực, rốt cuộc cô hấp dẫn đến mức nào mới có thể khiến anh phớt lờ mối quan hệ này. Thôi xong, để nam nữ cọ sát ra tia lửa với nhau, bước đầu tiên chính là tò mò. Bây giờ anh đã rất tò mò về cô, tiếp theo sẽ là đủ kiểu chú ý cùng phỏng đoán. Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Nhược Kiều cảm thấy phiền muộn như thế. Phải làm thế nào mới khiến Lục Dĩ Thành không chán ghét cô, mà phối hợp các kiểu nhưng lại không thích cô đây? Nhà họ Lục là một nhà hai phòng, diện tích thực cũng chỉ 40-50 m². Những căn trong khu này đã có tuổi đời gần 30 năm. Vách tường loang lổ bong chóc, sàn gỗ cũng bị chiếu sáng quanh năm nên có màu đậm nhạt không đồng nhất. Tuy tầng 6 không phải tầng cao nhất, nhưng đứng bên trong cũng giống như nhà tắm hơi. Căn phòng bày trí vô cùng đơn giản, phòng khách nhỏ hẹp chỉ có một chiếc sofa bằng gỗ, trên đó dán rất nhiều hình nhân vật nổi tiếng, có cảm giác rất cũ kỹ. Tuần vừa rồi, Lục Dĩ Thành vừa làm ba lại vừa làm mẹ. Cũng may Lục Tư Nghiên có thói quen ngủ trưa, lúc này cậu nhóc cũng thật sự buồn ngủ, vừa về nhà rửa tay xong là đã ngả xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lục Dĩ Thành rón rén đi ra khỏi phòng, lúc này anh mới rảnh đi xem tin tức trên điện thoại. Ký túc xá của họ có nhóm WeChat, vài phút trước, Tường Diên đã gửi tin vào trong nhóm. Cứu nét, Lục, sếp Lục, ông chủ Lục, cho mượn 3.000, khai giảng xong tôi sẽ trả cậu. Thật ra trong ký túc của họ, Lục Dĩ Thành được coi là người có chút tài sản. Hai người còn lại, mỗi tháng đều chờ ba mẹ chuyển tiền sinh hoạt. Tưởng Diên cũng đi làm thêm nhưng anh ta có bạn gái, yêu đương thì phải tiêu tiền. Cộng thêm con người anh ta cũng không quen cần cù tiết kiệm, trước khi hẹn hò cũng đã tiêu xài không ít. Chỉ có Lục Dĩ Thành là một dòng nước trong, anh hoàn toàn tự cung tự cấp, anh cũng rất có trách nhiệm với học sinh, do vậy Lục Dĩ Thành cũng rất có tiếng trong giới gia sư. Các bậc phụ huynh đều giới thiệu cho nhau, anh làm gia sư cực kỳ mát tay, cũng rất ổn định. Mỗi tháng anh đều lên kế hoạch cố định là tiết kiệm một khoản tiền đến quản lý chi tiêu, góp gió thành bão. Điểm mấu chốt là con người anh rất tiết kiệm, tiền không nên tiêu, một xu anh cũng không chi. Anh không hút thuốc hay uống rượu, không có nhiều hoạt động xã giao thừa thãi, thậm chí ngay cả thú vui mua sắm cũng chẳng có. Về mặt ăn uống, anh cũng không kén chọn, có thể lấp đầy bụng là được. Căn tin của Đại học A đúng lúc có thể thỏa mãn nhu cầu của anh. Trừ việc tụ tập ăn uống cùng bạn học, trước giờ anh không hay đi ăn ở ngoài. Hai năm nay, đúng là Lục Dĩ Thành đã tích cóp được một khoản tiền. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ cho bạn cùng phòng mượn trong trường hợp khẩn cấp. Trước đây không phải Tưởng Diên chưa từng vay tiền, nhưng lần này Lục Dĩ Thành hơi do dự. Cảm xúc chần chừ kiểu này cũng tra tấn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm 10 phút sau, anh chuyển 3.000 tệ cho Tưởng Diên. Hai người nói chuyện riêng. Tưởng Diên, sếp Lục, cảm ơn nhé, thật ra tôi còn thiếu một ít tiền mua túi cho bạn gái. Cậu yên tâm, khai giảng xong tôi sẽ trả lại cho cậu. Cảm ơn nhé, khai giảng tôi mời cậu một bữa. Lục Dĩ Thành, hóa ra anh ta mượn tiền mua túi cho Giang Nhược Kiều à? Sao anh cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy? Nhất là nhớ đến việc cô là vợ tương lai của mình, chuyện này ngày càng trở nên vi diệu. cách chương.